Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513: Kiểm tra thi thể. Tương đương. Chương 259: Kiểm tra thi thể. Tương đương. Phó cục trưởng Tiên Sinh tại bái phòng xong hôm sau liền vội vàng rời đi. Tiếp tục đi ứng phó đến từ truyền thông cùng nghị hội áp lực. Những người khác cũng trở về riêng phần mình công việc cương vị. Chỉ để lại Rhys rủ xuống Đức làm cùng đi. Mặc dù phá án và bắt giam Bạch Giáo Đường liên hoàn án giết người là hiện tại cảnh sát quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa là công tác của hắn cùng vụ án liền có thể hoàn toàn buông xuống. Luân Đôn làm châu Âu chính là đến thế giới lớn nhất thành thị. Nơi này cảnh vụ công việc nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Nhất là hiện tại lại là thời buổi rối loạn. Bởi vì Bạch Giáo Đường phát sinh hung sát án để không ít vốn là không thành thật ra hỏa cũng bắt đầu xuẩn dục động. Lại thêm dân chúng bình thường bên trong càng ngày càng nghiêm trọng khủng hoảng. Hiện tại toàn bộ Luân Đôn cảnh sát đều hủy bỏ nghỉ ngơi. Rhys rủ xuống Đức từ thứ nhất lên án mạng xuất hiện thời điểm ngay tại theo vào. Hắn cũng là hiểu rõ nhất cái này vòng vụ án người. Từ hắn lưu lại phối hợp tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Ba người đi xuống xe ngựa. Cách đó không xa liền là phòng chứa thi thể. Cho đến tận nay tổng cộng có 3 vị nữ tính ngộ hại. Tuổi tác từ 34 tuổi đến 50 tuổi không giống nhau. Trong đó trước 2 cái người bị hại thi thể đã trả lại cho gia thuộc bằng hữu hạ táng. Mà người thứ 3 bởi vì là 2 ngày trước ngộ hại. Lại thêm cũng không có cái gì người nhà. Thi thể ngược lại là vẫn còn ở đó. Hôm đang định vào cửa, lại bị Trương Hằng cho cản lại. Cái sau đối Rhys rủ xuống Đức nói: có thể hơi cho chúng ta chút thời gian à? Dáng lùn cảnh sát làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó đi qua một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Trương Hằng mở miệng nói: vụ án này, ta hy vọng chúng ta hai cái có thể tách ra phá án và bắt giam. Ô, hôm trên mặt lộ ra một vòng có phần hứng thú thần sắc. Hỏi nói, nguyên nhân đâu? Ta muốn nghiệm chứng một chút trong khoảng thời gian này sở học. Trương Hằng nói, hôm nhìn về phía hắn con mắt. Trương Hằng không biết đối phương phải chăng từ đó nhìn ra cái gì. Bất quá cuối cùng hôm chỉ là cười cười đạo. Tốt. Có ngươi gia nhập chuyện này cũng sẽ trở nên càng thêm thú vị. Đã như vậy lần này chúng ta liền đến đánh cược một kèo ai trước bắt được hung thủ đi. Người thua muốn cung cấp 2 tấm ca hoàng hậu rạp hát kịch phiếu. Gạch chéo ngược ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ngươi gần nhất là nhìn ca kịch nghiện sao? Bất quá Trương Hằng cũng không do dự. Cực kỳ sảng khoái đáp ứng vụ cá cược này. Giữa hai người trò chuyện chỉ tốn không đến 1 phút. Sau đó gọi về Rhys rủ xuống Đức. Từ cái sau bắt đầu giới thiệu vụ án. Người chết tên là Bernice. Năm nay 46 tuổi. Cùng trước đó 2 người đồng dạng. Đồng dạng cũng là sinh hoạt tại đông khu tầng dưới chót nhất ký nữ. Thi thể của nàng tại nàng ở giá rẻ chung cư sau hàng rào bên trong bị phát hiện. Trước hết nhất tìm tới nàng là một vị sa phu, tên là Sly đặc biệt, cơ bản có thể bài trừ hiềm nghi. Dáng lùn cảnh sát xốc lên quấn vải liệm, tiếp tục giới thiệu nói. Vụ án phát sinh thời gian theo pháp y phỏng đoán tại rạng sáng 5 giờ tả hữu. Vết thương chí mạng tại cái cổ, bị lưỡi dao mở ra. Thủ pháp cùng sớm đi thời điểm chúng ta gặp phải mặt khác 2 lên án mạng giống nhau. Đồng thời tại sau khi chết cũng thảm tao hung thủ mổ bụng. Người phu xe kia phát hiện nàng thời điểm có một đoạn ruột đều bị quăng đến trên vai phải. Rhys rủ xuống Đức vừa nói một bên sắp hiện ra trận ảnh chụp cho hôm cùng Trương Hằng một phần. Bất quá khác biệt chính là nàng bộ phận tử cung cùng phần bụng khối thịt cũng bị cắt đi. Đây cũng là nhất làm cho chúng ta hoang mang địa phương. Ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hung thủ lấy đi những này khối thịt là dùng tới làm gì. Hôm mắt sáng rực lên, lại không vội vã nói cái gì, mà là hỏi một bên Trương Hằng nói, ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Ngươi trước đi. Trương Hằng còn tại lật xem kia mấy chương ảnh chụp, bao quát trước đó ngộ hại hai người. Hắn nhìn cực kỳ cẩn thận, gắng đạt tới không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng thời cũng cùng hậu thế một chút suy luận ấn chứng với nhau. Trương Hằng biết chỉ dựa vào hiện tại LV một hình sự trinh sát kỹ năng muốn thắng được cùng hôm quyết đấu cũng không quá hiện thực. Một vòng này cạnh tranh bên trong hắn không có cái gì dung sai không gian. Trước hết để cho hôm xuất thủ cũng là một cái tương đối gặp may lựa chọn. Hắn đồng thời cũng có thể tại vừa quan sát hôm quan sát trọng điểm ở nơi nào. Đại thám tử lại là hoàn toàn lơ đễnh. Nghe vậy từ trong túi móc ra hắn thường dùng con kia kính lúp. Đi tới trước thi thể. Cả người hắn cấp tốc hóa thân trở thành một con nhạy bén chó săn. Kính lúp tả hữu di động, còn không để ý khó ngửi mùi đem mặt tiến đến trên thi thể. 5 phút sau, hôm hài lòng thu hồi kính lúp, ra hiệu đến phiên Trương Hằng. Trương Hằng hít sâu một hơi, cũng đi tới trước thi thể. Mấy tháng nay hắn thu hoạch không nhỏ, làm hình sự trinh sát rất trọng yếu giải đào học. Pháp y nhân loại học cùng vết thương kiểm nghiệm đều có tiến bộ không ít. Dạng này hắn có thể từ một cỗ thi thể trên đạt được tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Trương Hằng trước hết nhất chú ý tới chính là trong không khí một cỗ thấp kém cồn vị. Về sau hắn còn phát hiện người chết làn da thiên đỏ. Đây là từ mao mạch mạch máu khuếch trương bố trí. Kết hợp trước đó cồn vị, điều này nói rõ người bị hại có trường kỳ say rượu thói quen. Về sau Trương Hằng chú ý tới đột nhiên nơi cổ chỗ kia chí mạng vết thương. Cái này rõ ràng không chỉ là một đao có thể cắt chém thành. Hung thủ ra tay rất nặng, mà lại cắt rất nhiều đao. Cơ hồ đem thụ hại đầu người cho hoàn toàn cắt xuống. Mặt khác tại những vết thương kia phía dưới, nơi cổ còn có rõ ràng vết dây hằn. Trương Hằng nhíu nhíu mày, từ kia vết tích đến xem không hề giống dây thừng, cũng không phải bàn tay, càng giống là một cái tay khăn. Trương Hằng nhớ tới trước đó nhìn thấy Jack the Ripper là nữ tính thuyết pháp. Bất quá chỉ dựa vào một cái tay khăn liền vọng hạ khẳng định không khỏi gắn liền với thời gian còn sớm. Trương Hằng nhớ tới hôm cảnh cáo thám tử đang phá án thời điểm cần bảo trì tuyệt đối lý tính khách quan. Cắt không thể vào trước là chủ, cách suy diễn là suy luận, nhưng là loại này suy luận càng giống là lợi dụng manh mối đem tập hợp không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng tìm tới đáp án quá trình, một khi tại chủ quan bên trên có chỗ khuynh hướng, như vậy đang thu thập chứng cớ thời điểm liền sẽ không tự chủ có chỗ khuynh hướng. Cuối cùng vô cùng có khả năng tại lối rẽ trên càng chạy càng xa. Thế là Trương Hằng đem trước mắt tìm tới tin tức tạm thời trước để ở một bên. Tiếp tục kiểm tra xuống dưới, ngoại trừ bụng dưới cùng vết thương trên cổ bên ngoài, người bị hại khuôn mặt cũng bị người cho họa bỏ ra. Nhìn ra được tên kia đối kỹ nữ thật sự có rất lớn hận ý, Rhys rủ xuống Đức tại một bên thán nói. Nếu không sẽ không đối tê tê hi thể làm ra chuyện như vậy. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế đối đãi tê hi thể người. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Hắn quay đầu, yên lặng ngắm nghía những cái kia vết cát. Sau đó ánh mắt rời xuống, rốt cục đi tới ổ bụng vị trí. Tử cung là cái cực kỳ chỗ đặc thù, là nhân loại khởi nguồn của sự sống. Thai nhi thai nghén ở đây, nhìn ra được cái này liên hoàn sát thủ cũng đối cái này một nữ tính độc hữu khí quan tình hữu độc. Chung, tại thứ nhất lên hung sát án bên trong, người bị hại vẻn vẹn bị cắt yết hầu, đồng thời thân trúng mấy chục đao, sau đó cái thứ hai người bị hại phần bụng liền bị phá ra. Tử cung cũng bị đâm tổn thương, mà tới được người thứ ba. Hung thủ tiến thêm một bước, cắt đi nửa cái tử cung, hắn nàng tựa như là một cái hưng phấn kiếm tiền người. Đi vào một tòa cự đại mỏ vàng bên trong, một chút xíu đào xới nội tâm thân ở khát vọng. Hết chương.